Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571. Nhân gian bốc hơi lên. 3. Nàng, đã chết. Ninh Hoan Tâm cái này hỏi chuyện thực nhẹ, tựa hồ chụp kích thích đến Ngô Nghị. Ai biết Ngô Nghị nghe được nàng lời nói, ngược lại có chút phức tạp mà cười cười. Hoan Tâm, ngươi xem ta có phải hay không bị bệnh, ta có phải hay không không bình thường. Nói cái gì đâu, người chết không thể sống lại. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ngươi hiện tại sắc thật thoạt nhìn rất mệt, yêu cầu nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm không biết Ngô Nghị làm sao vậy, nhưng là nhìn đến hắn kia dày đặc quầng thâm mắt cùng trong ánh mắt càng ngày càng nhiều hồng tơ máu, Ninh Hoan Tâm cơ hồ có thể khẳng định hắn tối hôm qua lại cả đêm cũng chưa ngủ. Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Nghị đột nhiên đứng dậy, đi đến một bên kia mặt tường trước, nâng lên tay lẳng lặng vuốt ve kia bức họa. Đây là Ngạo Tuyết cho ta họa. Nàng nói đây là nàng ở đại học đệ nhất bộ tác phẩm, vốn là dùng để giới thiệu chính mình, hiện tại tặng cho ta đương vật kỷ niệm. Anita cùng nàng là nhất kiến trung tình. Ngô Nghị chậm rãi nhẹ ngữ, bắt đầu giảng thuật chính mình chuyện xưa. Nguyên lai Mai Ngạo Tuyết thật là sinh viên năm nhất mỹ thuật hệ, khai giảng ngày đầu tiên nàng liền ở cổng trường khẩu đụng phải Ngô Nghị. Hai người chuyện xưa rất đơn giản thực lãng mạn. Hoan Tâm, ngươi hiểu không, cái loại cảm giác này chính là ngươi chỉ nhìn đến nàng liếc mắt một cái liền biết nàng là ngươi muốn tìm cái kia, là ngươi muốn cùng nàng ở bên nhau cả đời kia một cái. Ân, nghe được Ngô Nghị nói, Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Có lẽ có người ta nói nhất kiến trung tình không thể tin tưởng, nhưng có đôi khi chúng ta tâm so đôi mắt càng tinh chuẩn. Tựa như Ninh Hoan Tâm đối tượng Lệ Hành, tổng cảm thấy hắn chính là chính mình mệnh trung chú định kia một cái. Nhìn đến Ninh Hoan Tâm gật đầu, Ngô Nghị cười cười, ta thật sự thực thích Ngạo Tuyết, ta muốn cùng nàng kết hôn. Đặc biệt là nửa tháng trước, bọn họ hệ ra ngoài vẽ vật thực, xe bus nhỏ ra sự cố. Khi ta biết đã xảy ra chuyện lúc sau, ta lập tức đi sự phát địa điểm. Ta phát giác ta chính mình không thể không có nàng, không có nàng ta tồn tại cũng không ý nghĩa. Nói tới đây, Ngô Nghị biểu tình càng phức tạp. Chỉ là khai giảng sau ngắn ngủi tiếp xúc, hắn cũng đã phi khanh không cưới. Đáng tiếc, nàng cũng ở chiếc xe kia. Ninh Hoan Tâm hỏi một câu, Ngô Nghị nghe xong nhịn không được gật gật đầu. Chiếc xe kia ngồi 28 cá nhân, đương trường liền đã chết 7 cái. Có 4 cái ở đưa đi cấp cứu trên đường không chỉ bỏ mình, còn có 3 cái ở bệnh viện dưỡng thương. Nàng xem như thực may mắn, chỉ là đã chịu một chút bị thương ngoài da. Ân, nghe được Ngô Nghị nói, Ninh Hoan Tâm sửng sốt. Mai Ngạo Tuyết ở chiếc xe kia thượng, nhưng là lại không có chết. Như vậy, Ngô Nghị theo như lời nàng không còn nữa, rốt cuộc là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là nàng tìm được đường sống trong chỗ chết? Chúng ta hai cái ước định đời này đều sẽ không chia lìa. Chính là, ngày hôm sau, nàng đã không thấy tăm hơi. Ngô Nghị nói tới đây, đột nhiên kích động lên. Hoan Tâm, ngươi nói trên đời này như thế nào sẽ có chuyện như vậy? Hảo hảo một người cư nhiên đột nhiên nhân gian trưng phát rồi. Càng đáng sợ chính là, trong trường học lão sư cùng đồng học, thậm chí là ta các bạn học, đều nói không quen biết Ngạo Tuyết, nói căn bản không có như vậy một người xuất hiện quá. Cái gì? Nghe được Ngô Nghị nói, Ninh Hoan Tâm cũng mở to hai mắt nhìn. Không tồn tại người yêu. Nguyên lai đây là không tồn tại người yêu. Ngô Nghị, ngươi đừng kích động, Chuyện này ngươi điều tra rõ ràng sao? Trừ bỏ ngươi ở ngoài, chẳng lẽ thật sự không ai nhận thức hoặc là nhớ rõ Mai Ngạo Tuyết sao? Không có, Ngô Nghị dùng sức lắc lắc đầu. Bởi vì kia chàng sự cố, Ngạo Tuyết nàng bị vết thương nhẹ đã xin nghỉ. Ta tưởng bồi nàng hảo hảo nghỉ ngơi. Chính là ngày hôm sau ta liền tìm không đến nàng. Ta đánh di động của nàng đã đánh không thông. Ta gọi điện thoại đi nàng ký túc xá. Ký túc xá người ta nói không có người này. Sau lại ta liền đến chỗ tìm nàng. Như thế nào tìm cũng tìm không thấy. Ta sợ hãi Ngạo Tuyết xảy ra chuyện, liền đi tìm nàng hệ đạo sư. Ai biết cái kia đạo sư cư nhiên nói bọn họ hệ trước nay liền không có Mai Ngạo Tuyết người này. Ngoặc kép, rạng sáng 6 càng, tân chuyện xưa hôm nay qua lại suy nghĩ 3 cái phiên bản. Cảm thấy chính mình não tế bào đã chết hết, cầu ân ủi, cầu hộ sở tương đương. Hết chương.